Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 3: Những người đàn bà sùng tính, phần 1. Lần này tất cả phụ nữ xung xích ở phía dưới dãy hành lang bằng gỗ giáp bức tường ngoài, khoảng 20 người. Họ được cho biết trưởng lão sẽ ra, vì vậy họ tụ tập chờ đợi. Mẹ con bà liền chủ Khotlakova cũng ra hành lang. Họ cũng chờ trưởng lão, nhưng họ ở trong căn phòng dành cho khách cao quý. Đây là bà mẹ và cô con gái. Bà Khotlakova là một phu nhân giàu có, ăn vận bao giờ cũng trang nhã, còn khá trẻ và nông rất ưa nhìn. Nước da hơi tái, mắt rất linh lợi và gần như đen. Bà ta mới hơn 33, quá chồng đã 5 năm. Cô con gái 14 tuổi của bà bị liệt chân, cô bé đáng thương không đi lại được nửa năm nay và được đưa đi bằng chiếc ghế bành dài thuận tiện có bánh xe. Khuôn mặt xinh xắn của cô rất có duyên, hơi gầy vì đau ốm nhưng vui vẻ. Đôi mắt to thẳm màu dưới hàng mi dài ánh lên một vẻ gì nghịch ngợm. Bà mẹ đã định đưa con ra nước ngoài từ mùa xuân, nhưng mùa hè họ mắc thu xếp việc điền trang nên không đi được. Họ ở thành phố chúng tôi đã được một tuần, vì công việc nhiều hơn là để cầu xin ân lành. Nhưng cách đây 3 ngày, đã có lần họ đến thăm trưởng lão. Bây giờ bỗng nhiên họ lại đến, tuy họ biết trưởng lão hầu như không thể tiếp ai cả, và họ năn nỉ một lần nữa. Xin được có ơn phước kim ngưỡng đấng cao cả có phép chữa lành bệnh. Trong khi chờ trưởng lão ra, bà mẹ ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc ghế bành của con gái. Đứng cách bà 2 bước là một thầy tu già, không phải là người tu viện này, mà từ một nơi xa xăm ít ai biết ở phương Bắc đến đây. Ông ta cũng muốn được trưởng lão ban phước, nhưng lên hành lang, trưởng lão đi thẳng tới chỗ dân chúng, đám đông chen nhau tới bậc tam cấp, nối dãy hành lang thấp với mặt đất. Trưởng lão đứng ở bậc trên cùng, choàng tấm khăn lễ và bắt đầu ban phước cho những phụ nữ chen nhau tới gần cha. Người ta nắm hai tay lôi tới trước cha, một phụ nữ ngộ dại nhạc thầy trưởng lão. Người này bắt đầu vừa nấc lên, vừa gào rú một cách kỳ quái, và toàn thân run bần bật lên như cơn kinh giật. Trưởng lão trùm chiếc khăn lễ lên đầu chị ta, đọc một đoạn kinh ngắn, chị ta lập tức vắng lặng và trở thành bình tĩnh. Tôi không biết bây giờ thì thế nào, nhưng thời thơ ấu tôi thường có dịp nhìn thấy và nghe tiếng gào rú của những người đàn bà ngộ dại ấy ở các làng và các tu viện. Người ta đưa họ đến buổi lễ, họ kêu ăn ẳn và sủa như chó, gian động khắp nhà thờ. Nhưng khi thanh thể được đưa ra và người ta lôi họ tới đó, thì con bệnh quỷ ám ấy hết liền và người bệnh bao giờ cũng yên được một thời gian. Hồi nhỏ, việc ấy làm tôi rất đổ kinh ngạc. Nhưng hồi ấy tôi có nghe một số địa chủ, nhất là các thầy giáo tính thành của tôi giảng giải, thì tôi hỏi họ rằng đây chỉ là trò dờ dĩnh để trốn tránh làm việc, bao giờ cũng có thể diệt trừ các lễ đó bằng sự nghiêm khắc thích đáng. Và họ kể những chuyện tiêu lâm này nọ để xác nhận điều đó. Nhưng sau này, tôi ngạc nhiên khi được các chuyên viên y tế cho biết rằng đây chẳng phải là trò dờ dĩnh gì cả, mà đấy là một bệnh khủng khiếp của phụ nữ, hình như có nhiều nhất ở nước Nga chúng ta. Nó chứng tỏ số phận nặng nề của phụ nữ nông thôn nước ta, một thứ bệnh phát ra do phải làm việc cực nhọc ngay sau khi những lần sinh nở vất vả, không được chăm nom đúng cách, không có sự chăm sóc y tế nào cả. Ngoài ra, do đau xót tuyệt vọng, do bị đánh đập và vân vân, một số phụ nữ không chịu đựng nổi tình cảnh đó như mọi chị em khác. Việc những phụ nữ qua giải đang lên cơn lồng lộn mà khỏi ngay lập tức, một cách kỳ lạ khi được đưa đến chịu mình thánh, điều mà người ta giải thích với tôi rằng đấy là do người bệnh giả vờ, hoặc hơn nữa là trò quỷ thuật mà chính các thầy tu dựng nên. Có lẽ chỉ là sự diễn biến hết sức tự nhiên mà thôi. Cả những người đàn bà dẫn con bệnh đến chịu mình thánh, nhất là bản thân con bệnh, hoàn toàn tin như còn một chân lý hiển nhiên rằng quỷ nhập vào người bệnh không bao giờ chịu đựng nổi khi người ta đưa người bệnh đến cúi đầu trước thánh thể. Bởi thế, điều bao giờ cũng xảy ra mà nhất định phải xảy ra ở người phụ nữ mắc bệnh thần kinh, và cố nhiên cả bệnh tâm thần nữa, là nhất định người đó rung chuyển toàn thân lúc cúi mình trước thánh thể. Sự rung chuyển do mong chờ phép lạ chữa bệnh nhất định sẽ diễn ra, và do bản thân sự tin tưởng hoàn toàn rằng nó sẽ diễn ra. Và phép lạ đã xảy ra dù chỉ trong giây lát, cũng hệt như bây giờ nó đã xảy ra khi trưởng lão vừa phủ tấm khăn lễ lên cô gái ốm bệnh. Nhiều phụ nữ trong số những người chen lại gần cha trào nước mắt, cảm kích và phấn khởi vì hiệu quả tức thời. Một số người hôn tà áo cha dù chỉ là tà áo thôi. Một số khác tham vấn điều gì không rõ và ban phước cho tất cả và nói chuyện với một số người. Người phụ nữ ngộ dại thì cha đã biết người này ở một làng cách tu viện có 6 dặm, trước đây đã được đưa đến gặp cha. Còn đây là người từ xa đến, cha trở một phụ nữ chưa già chút nào, nhưng rất gầy và hốc hác. Mặt không phải là xám màu mà là đen nhẽm, thiêu phụ quỳ gối và dương mắt đờ đẫn nhìn trưởng lão. Lùng mắt của chị ta như ngây dại, từ xa đến thưa cha, từ xa đến cách đây 300 dặm, từ xa đến lại cha. Từ xa đến, người phụ nữ cắt giọng ngân nga như hát, đầu lắc lư nhịp nhàng từ bên này sang bên kia, tay đỡ má. Chị ta nói như than vãn, trong dân chúng có nỗi đau xót thầm lặng và hết sức nhẫn nại, nó ẩn sâu vào bên trong và im tiếng, nhưng cũng có nỗi đau xót dở tung ra, nó bộc phát ra ngoài thành nước mắt, và từ phút ấy, nó biến thành lời than vãn, nhất là ở phụ nữ. Nhưng nó không nhẹ nhõm hơn nỗi đau xót thầm lặng. Lời than vãn chỉ làm nguôi lòng, vì nó khiến con tim mưng mủ và tan nát. Nỗi đau xót như thế không muốn được an ủi, nó được nuôi dưỡng bằng cảm giác không thể nguôi đi được của mình. Sự than vãn chỉ là một nhu cầu không ngừng khơi sâu thêm vết thương. Con là thị dân hẳn thôi, trưởng lão nói tiếp, nhìn chằm chằm vào chị ta. Chúng con là người thành phố, thưa cha. Người thành phố chúng con vốn là dân quê, nhưng ở thành phố chúng con sống ở thành phố. Thưa cha, con đến để nhìn thấy cha. Chúng con có nghe nói về cha, thưa cha. Nhưng con có nghe nói, con đã chôn cất thằng con bé bỏng. Con ra đi kêu cầu Chúa Trời. Con đã đến 3 tu viện, người ta chỉ cho con. Natashka, chị hãy đến đây. Tức là đến với cha, cha thân yêu, đến với cha ấy mà. Con đã đến, hôm qua con đứng suốt đêm trong nhà thờ, hôm nay con đến cha. Vì sao con khóc? Con thương thằng bé nhà con, thưa cha. Nó lên 3, chỉ kém có 3 tháng là tròn 3 tuổi. Con khổ tâm vì nó, thưa cha, vì thương nhớ cháu. Nó là đứa con trai cuối cùng còn lại. Con với Niki Puska có 4 đứa, nhưng bọn trẻ không ở với chúng con. Cha kính mến, chúng không ở, con là chôn 3 đứa. Mà không thương tiếc lắm, còn đứa cuối cùng thì con không thể nào quên được. Cứ như là nó vẫn đứng trước mặt con không chịu đi. Nó làm con heo hắt cõi lòng. Cứ nhìn đến áo lót, áo sơ mi và giày của nó là con khóc gào lên. Con bày những thứ còn lại của nó ra từng thứ một, nhìn và gào khóc. Con bảo anh Niki Huskia, chồng con. Này, để tôi đi kêu cầu Chúa Trời, ông chú à. Chồng con là người đánh xe. Chúng con không nghèo, thưa cha, không nghèo. Chúng con tự đảm đương việc đánh xe chuyên chở. Chúng con có đủ mọi thứ, cả ngựa và xe. Nhưng bây giờ chúng con cần gì của cái nữa. Không có con, anh thấy đã say sưa rượu chè. Anh đi kia phút xa của con. Hẳn nhiên là thế, ngay cả trước kia cũng vậy. Hễ con xa rời anh ấy một chút là anh ấy đâm ra yếu mềm. Còn bây giờ thì con chẳng nghĩ gì đến anh ấy nữa. Đã hơn 2 tháng nay, con không ở nhà, con đã quên hết mọi thứ và không muốn nhớ đến nữa. Con làm thế nào với anh ấy bây giờ? Con đã dứt bỏ anh ấy, dứt bỏ mọi thứ trên đời. Bây giờ con không muốn nhìn đến nhà cửa của mình, của cái của mình, con không muốn nhìn đến cái gì nữa hết. Này bà mẹ à, trưởng lão lên tiếng, có lần một đại thánh thời xưa nhìn thấy trong đền thờ một phụ nữ cũng như con. Một bà mẹ đang khóc lóc và cũng khóc con, đứa con duy nhất đã được Thượng Đế gọi về với Ngài. Vị Thánh nói với người phụ nữ ấy, hay con không biết rằng những trẻ thơ như thế táo bạo dường nào trước ngai của Thượng Đế, thậm chí trên nước thiên đàng không có ai táo bạo hơn chúng. Lạy Chúa Trời, Ngài đã ban sự sống cho chúng con. Chúng nói với Thượng Đế, vậy mà chúng con vừa nhìn thấy nó là Ngài đã lấy lại luôn. Chúng cầu xin và chất vấn táo tợn đến nỗi Thượng Đế lập tức ban cho chúng chức thiên thần. Cho nên vị thánh dạy, con phải vui mừng chứ đừng khóc, bởi đứa nhỏ của con bây giờ ở bên Chúa Trời, giữ vào chức thiên thần. Thở xưa, vị thánh đã nói như thế với người đàn bà đang khóc. Đấy là vị thánh vĩ đại và ngài không thể nói sai sự thật được. Vậy thì hỡi người mẹ, con nên biết rằng đứa nhỏ của con hiện giờ chắc hẳn đang đứng trước ngai của Chúa. Nó vui sướng, nó nô đùa và cầu xin Chúa cho con. Vì vậy con đừng khóc mà hãy vui sướng. Người đàn bà nghe trưởng lão nói, một tay đỡ má, mắt gầm xuống, chị thở dài, náo nột. Phần 2. Anh Nikipuska cũng an ủi con đúng như thế, hệt như cha. Anh ấy bảo, mình thật không biết suy xét, khóc cái nỗi gì kia chứ. Con trai chúng ta bây giờ chắc hẳn đang ở bên Chúa, ca hát cùng các thiên thần. Anh ấy bảo con như thế, nhưng chính anh ấy khóc. Con thấy anh ấy cũng khóc như con. Con nói với anh ấy, tôi biết chứ, anh Nikipuska. Nó không ở bên Chúa thì còn ở đâu nữa? Có điều bây giờ nó không còn ở đây bên cạnh chúng ta, anh Nikipuska. Nó không ngồi bên cạnh ta như trước nữa. Ước gì con được nhìn nó chỉ một lần thôi. Ước gì dù chỉ một lần thôi con lại được nhìn thấy nó. Con sẽ không đến với nó, không thốt lên một lời. Con sẽ náo trong xó nhà. Ước gì được thấy mặt nó chỉ một lát thôi, được nghe tiếng nó chơi ở sân, rồi nó đến như trước đây nó vẫn thường như thế. Nó la lên bằng cái giọng thanh thanh, mẹ ơi, mẹ ở đâu đấy? Ước gì con được nghe thấy nó đi trong phòng bằng đôi chân bé bỏng của nó. Một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi. Đôi chân bé bỏng của nó dậm lập bạch, chân nó bước liền liền, lon ton. Con còn nhớ đôi khi nó chạy đến với con, la hét và cười. Ước gì con được nghe từng bước chân nó, nhận ra tiếng chân nó. Nhưng nó không còn nữa, cha ơi, nó không còn nữa, không bao giờ con còn nghe thấy tiếng nó nữa. Chỉ sát lưng của nó đây này, vậy mà nó không còn nữa. Và từ nay không bao giờ con còn nhìn thấy nó, nghe thấy nó nữa. Chị ta lấy trong ngực ra một chiếc thắt lưng bé nhỏ viền kim tuyến của con trai mình. Vừa nhìn thấy nó, toàn thân chị đã rung lên trong tiếng nức nở. Chị lấy tay che mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Nước mắt chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay. Thế đây, trưởng lão thốt lên. Đúng lúc sự tích xưa, Rasen khóc các con mình và không sao nguôi được vì chúng không còn nữa. Số phận của các con trên đời này là thế đấy. Hỡi những người mẹ, và đừng tự an ủi, con không nên tự an ủi. Đừng tự an ủi và cứ khóc đi. Nhưng mỗi lần khóc thì hãy luôn luôn nhớ rằng con trai của con là một trong những thiên thần của Chúa đang từ trên ấy nhìn con và nhìn thấy con. Nó vui sướng vì nước mắt của con và chỉ cho Chúa xem những giọt nước mắt ấy. Cao cả thay sự than khóc của người mẹ, và nó còn lâu mới hết, nhưng cuối cùng nó sẽ biến thành niềm vui sướng bình lặng vì những giọt nước mắt cay đắng của con sẽ chỉ là những giọt nước mắt cảm kích êm dịu và làm trong sạch trái tim, cứu thoát khỏi tội lỗi. Ta sẽ cầu cho linh hồn thằng bé của con được bình yên. Tên nó là gì? Alexei, thưa cha, cái tên đáng yêu. Theo tên Alexei, người của Chúa, phải không? Người của Chúa, vâng thưa cha, Alexei, người của Chúa. Một vị thánh cao trọng, ta sẽ cầu nguyện cho nó, bà mẹ ạ. Ta cầu nguyện và sẽ nhắc đến nỗi đau buồn của con trong lời cầu nguyện. Ta sẽ cầu cho sức khỏe của chồng con. Nhưng con bỏ mặc chồng là có tội đấy. Hãy về với chồng và chăm sóc chồng. Thằng nhỏ của con ở trên kia sẽ nhìn thấy con bỏ mặc bố nó và sẽ khóc vì bố mẹ sao lại làm dẫn đục hạnh phúc của nó. Nó vẫn sống kia mà, nó vẫn sống. Bởi vì linh hồn con người sống mãi mãi. Tuy nó không có mặt ở trong nhà, nhưng nó vẫn ở cạnh các con mà không ai nhìn thấy được. Làm sao nó có thể vào nhà được? Nếu con nói rằng con căm ghét ngôi nhà của con, nó sẽ về với ai nếu không thấy bố mẹ ở với nhau? Bây giờ con chiêm bao thấy nó và con đau khổ, nhưng khi ấy nó sẽ hiện đến với con trong những giấc chiêm bao êm dịu. Hãy về với chồng đi, hỡi người mẹ, về ngay hôm nay đi. Con sẽ về, thưa cha thân thương, con sẽ về theo lời cha dạy. Cha nhìn thấy lòng con, anh Nikipuska, Nikipuska của em, anh đang đợi em, anh thân yêu, anh đang đợi em. Người đàn bà cất lời than vãn, nhưng trưởng lão đã quay về phía một bà già, nhỏ bé, ăn vẫn không theo kiểu hành hương, mà theo kiểu thành thị. Nhìn mắt bà ta thì thấy rõ bà ta đến có việc gì đó và muốn cho biết điều gì. Bà ta tự giới thiệu là vợ quá một hạ sĩ quan ở cách đây không xa, vẫn trong thành phố chúng tôi thôi. Bà ta có đứa con trai tên là Vasenka, làm ở một sở cảnh sát nọ, đã đi Siberia đến Irkutsk, có viết thư về 2 lần, nhưng đã 1 năm nay không có thư từ gì hết. Bà đã hỏi tin con, nhưng thực ra cũng chẳng biết hỏi ở đâu. Mới đây, một bà nhà buôn giàu có, Stefanida Ilinitna Petnagitma, báo con, bà Prokhorovna, bà hãy ghi tên con bà vào tấm thẻ đem đến nhà thờ và cầu xin linh hồn của nó được bằng an. Linh hồn nó sẽ luôn nhớ và nó sẽ viết thư cho bà. Đây là cách chắc chắn nhất, đã được thử thách nhiều lần. Stefanida Ilitna nói vậy, nhưng con vẫn nghi ngờ. Cha là ánh sáng của chúng con, xin cha cho biết có thật vậy không? Làm như vậy có được không? Chứ con nghĩ đến chuyện ấy, hỏi điều đấy cũng là đáng xấu hổ rồi. Sao lại có thể cầu cho linh hồn người đang sống được yên nghỉ, mà lại làm mẹ đẻ nữa chứ? Đây là tội lỗi rất lớn, tương tự như phép phù thủy. Chỉ vì con không biết nên mới có thể tha thứ được. Tốt hơn hết là con nên cầu khẩn thánh mẫu ban sức khỏe cho con của con. Ngài bao giờ cũng sẵn sàng che chở và cứu giúp người trần, và cầu xin Ngài tha thứ cho con đã có ý nghĩ không đúng. Ta bảo con thế này này, Prokhorovna, hoặc là chính con trai của con chẳng bao lâu nữa sẽ về thăm con, hoặc sẽ gửi thư về, nên biết như vậy. Và con cứ yên tâm, con trai của con vẫn sống, ta bảo con thế đây. Cha yêu quý của chúng con, Chúa ban thưởng cho cha. Cha nhân đức của chúng con, cha là người cầu nguyện cho tất cả chúng con và cầu xin tha tội cho chúng con. Nhưng trưởng lão đã nhận thấy trong đám đông, 2 tia mắt cháy rực chiếu vào cha. Ấy là luồng mắt của một phụ nữ nông dân còn trẻ, kiệt quệ, nôm như người Ho Lao. Chị lẳng lặng nhìn đôi mắt cầu xin điều gì, nhưng chị dường như không dám đến gần. Con cần gì con của ta? Xin cha giải nỗi lo sợ cho tâm hồn con, cha kính yêu. Chị ta nói khẽ và thông thả, quỳ xuống và rạp mình dưới chân cha. Con phạm tội thưa cha kính yêu, con sợ tội lỗi của con. Trưởng lão ngồi xuống bậc thềm dưới, người phụ nữ vẫn quỳ, lết đến gần cha. Con quá chồng đã hơn 2 năm, chị ta nói gần như thì thầm. Toàn thân như run lên, con sống với chồng cũng khổ lắm. Lão đã già, thường đánh con đau lắm. Khi lão ốm liệt giường, con nhìn lão và nghĩ, nếu lão khỏi bệnh lại trở dậy được thì sao? Từ đó ý nghĩ ấy cứ bám lấy con. Hoàng, trưởng lão nói và ghé tai sát môi chị ta. Người phụ nữ lại thì thầm rất khẽ. Thành thử hầu như không nghe thấy gì. Lát sau, chị ta ngừng lời. Năm thứ ba rồi ư? Trưởng lão hỏi. Năm thứ ba, lúc đầu con không nghĩ đến, nhưng bây giờ con bắt đầu ốm. Con đâm ra phiền não không ngơ. Con ở xa đến ư? Cách đây 500 dặm mà. Con đã xưng tội rồi chứ? Có à, 2 lần rồi. Con có được ban thánh thể không? Có à, con sợ chết. Đừng sợ gì hết, và đừng bao giờ sợ, cũng đừng lo buồn. Miễn là sự ăn năn của con không suy giảm là Chúa sẽ tha thứ hết. Trên đời này không có tội lỗi nào mà Chúa không tha thứ cho kẻ thật lòng ăn năn. Con người ta không thể phạm tội nào dù lớn đến đâu mà có thể làm cản tình yêu vô lượng của Chúa. Chẳng lẽ có tội nào vượt quá được cả tình yêu của Chúa chăng? Con chỉ nên luôn luôn chăm lo ăn năn hối lỗi và xua đuổi hẳn nỗi sợ đi. Hãy tin rằng Chúa yêu con đến độ con không tưởng tượng được đâu. Chúa yêu con mặc dù tội lỗi của con và trong tội lỗi của con. Một người hối cải làm cho trên trời có nhiều niềm vui hơn là 10 người công chính. Sách Kinh con nói từ lâu. Về đi và đừng sợ, đừng phiền trách mọi người, đừng tức giận vì bị xúc phạm. Hãy rộng lòng tha thứ cho người đã khuất cả những gì mà ông ta đã xúc phạm con. Hãy thật sự làm lành với ông ta. Con ăn năn tức là con yêu, mà con yêu tức là con đã thuộc về Chúa. Tình yêu chuộc được hết, cứu rỗi được hết. Ta cũng như con là kẻ có tội, mà ta còn cảm động và thương con, thì Chúa còn thương đến đâu? Tình yêu là của báu vô giá, có thể mua được cả thế gian. Chẳng những con sẽ chuộc được tội lỗi của con, mà còn chuộc được cả tội lỗi của người khác nữa. Con về đi và đừng sợ. Cha làm dấu cho chị ta 3 lần, tháo bức ảnh thánh nhỏ bé trên cổ ra đeo cho chị ta. Chị ta lẳng lặng cúi rạp sát đất bái tạ. Cha đứng lên và vui vẻ nhìn một người đàn bà khỏe mạnh bế đứa con còn bú trên tay. Con ở Wusagoni đến, thưa cha yêu quý, 6 dặm, nhưng bế đứa bé từ đấy đi thật vất vả. Con cần gì, con đến để được nhìn thấy cha. Con đã từng đến đây cho quên sự. Trí nhớ của cha không được tốt lắm, có thể cha mới quên con chứ. Con nghe nói cha ốm. Ở thế thì con sẽ đến thăm cha. Con nghĩ bây giờ con nhìn thấy cha ở đây, cha có ốm đau gì đâu nào. Cha còn sống 20 năm nữa thật đấy. Chúa ở cùng cha, mà có biết bao người cầu nguyện cho cha, cha ốm làm sao được. Cảm ơn con Lâm Lâm, con yêu dấu. Tiện đây, con có một việc nhỏ cậy cha. Con đem lên 60 cô bé, thưa cha yêu quý, xin cha hãy đem cho người phụ nữ nào nghèo hơn con. Khi đến nay con nghĩ, nhờ cha đem cho thì hơn, cha biết nên cho ai. Cảm ơn con yêu dấu, cảm ơn con thật tốt bụng. Ta yêu con, nhất định ta sẽ làm việc đó. Đứa con trên tay con là con gái ư? Con gái à, thưa cha sáng láng. Elisabetta, Chúa ban phúc cho cả hai mẹ con, cả con và Elisabetta bé bỏng. Con làm ta vui lòng, hỡi người mẹ. Tạm biệt các con yêu dấu, tạm biệt các con yêu quý. Cha ban phước cho tất cả và kính cẩn chào mọi người.